Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 129, cậu bé của quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, anh chưa bao giờ hối hận vì đã nắm tay cậu bé tại vết nứt Ma Nguôn. Tuy nhiên, Cha Yui chê lẩm bẩm một cách hờ hững, tay đút vào túi tạp dề. Em ấy hồi phục khá tốt với việc điều trị liên tục. À, tất nhiên không khỏi hoàn toàn. Em ấy vẫn cần được điều trị định kỳ bằng thuốc giải độc. Nhưng tôi không thể trở về từ vết nứt biển Tây. Việc cung cấp nguyên liệu làm thuốc giải chắc đã dừng lại. Điều đè nặng trong lòng anh là việc không thể hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cậu bé, người có lẽ đã ra đi trong im lặng vì sự vắng mặt của Di, vẫn ám ảnh một góc tâm trí anh. Liệu Di có cứu được tất cả những ai bước vào vết nứt biển Tây sau khi bỏ lại cậu bé không? Không, anh chẳng cứu được ai. Thậm chí, anh sống tiếp trong sự yên bình nơi không có chỗ cho mình. Hình ảnh vị anh hùng từng được thần tượng giờ vương đầy dấu vết của thất bại. Có lẽ đó là lý do khiến những người mà anh cứu được từ vết nứt dưới lòng đất Zongno Baga trở nên quý giá hơn. Đó là người anh đã cứu sau vô số lần thất bại. Cha Yui Che không hiểu vì sao lại kể câu chuyện dài đã chôn sâu trong lòng. Tiếp tục nói một cách ngượng ngùng. Nghĩ lại, anh chưa từng kể điều này cho ai. Cọ chân lên mặt đất, anh nói thêm. Đã 8 năm kể từ khi tôi bước vào vết nứt. Mọi chuyện là thế. Seo Min-ji im lặng lắng nghe, không tỏ chút thương hại hay lo lắng nào. Điều đó khiến Cha Yui Che thấy nhẹ nhõm hơn. Người đàn ông gõ bút cảm ứng lên màn hình, cuối cùng lên tiếng, tôi chỉ xác nhận thôi. Đừng cảm thấy khó chịu nhé. Anh đã bao giờ thử thuê một công ty thám tử chưa? Giờ có nhiều trung tâm làm việc vặt do các thợ săn điều hành lắm. Tôi đã thử, nhưng họ đuổi tôi ngay khi nghe điều kiện. Ừ thì, cũng dễ hiểu thôi. Còn việc yêu cầu xem hồ sơ y tế, nếu đã 8 năm trước, hồ sơ vẫn phải còn ở bệnh viện chứ? Tất nhiên, tôi đã thử rồi. Họ nói chỉ bệnh nhân, gia đình, hoặc người giám hộ hợp pháp mới được xem. Hừm, à... Di có thể lấy được hồ sơ, nhưng tôi không phải Di, tôi là Cha Yui Che. Cha Yui Che liếc nhìn lịch treo tường, và quan trọng là tôi không nhập viện cho em ấy theo thủ tục chính thức. Di cơ, nhìn phản ứng ngạc nhiên của Seo Min Di, Cha Yui Che thú nhận một bí mật đã giấu lâu nay. Tôi, lén đưa em ấy vào viện dưới tên Di. Tôi có chút thỏa thuận riêng với bệnh viện. Xin lỗi, giọng của Seo Min-ji cao hơn hẳn một tông. Cha Yui Che nhún vai. Khi đó, họ hiếm khi nhận những người chắc chắn sẽ chết. Quá nhiều người bị thương do quái vật. Và, thiếu nhân lực, thiếu giường bệnh. Hầu hết đều nghĩ rằng cứu được 10 người khác còn hơn giữ lại một người sắp chết. Bệnh viện thợ săn thì càng như vậy. 3 năm sau ngày vết nứt, nhờ những nỗ lực của Di và Dung Bin, Hàn Quốc hồi phục nhanh hơn các nước khác, nhưng sự hỗn loạn vẫn chưa tan hết. Không có thiết bị phát hiện vết nứt, không có người chữa lành. Cách chữa trị duy nhất cho vết thương do quái vật là những lọ thuốc hiếm. Trong tình huống như vậy, không nơi nào chịu nhường giường cho một thường dân sắp chết vì độc. Chuyện đó quá rõ ràng. Cha Yui Che hồi tưởng và nói thêm. Và chúng tôi giấu sự tồn tại của cậu bé với thế giới bên ngoài. Có thể đã gây rắc rối lớn. À, tôi hiểu rồi. Có thể trở thành điểm yếu. Đặc biệt là với người như Di. Gật đầu. Seo Min Di quan sát cẩn thận phản ứng của Cha Yui Che. Xin lỗi nếu tôi nói hơi thẳng. Không, cậu nói đúng mà. Im lặng bao trùm. Tìm kiếm một người có lẽ đã chết thì có ý nghĩa gì? Dù vậy, Cha Yui Che cảm thấy anh phải tìm bằng được dù chỉ là một dấu vết nhỏ nhất. Đó là trách nhiệm của người sống sót. Với một tiếng thở dài nhẹ, Seo Min-ji từ từ gật đầu và cất máy tính bảng đi. Nói thật, không có nhiều manh mối nên tôi không thể đảm bảo sẽ tìm được. nhưng tôi có ý tưởng về nơi bắt đầu. Cậu đẩy kính râm lên với vẻ mặt nghiêm túc. Trước tiên, chúng ta sẽ điều tra kỹ bệnh viện. Cứ để tôi lo. Bệnh viện nào vậy? Cậu đưa tay ra để bắt tay. Đây là lần đầu tiên Seo Min-ji trông có vẻ đáng tin như vậy. Cha Yui Che rút tay khỏi túi và từ từ bắt tay cậu. Bây giờ được gọi là Bệnh viện Quốc gia Thợ Săn. Trước đây là bệnh viện tư nhân. Gì cơ? Bệnh viện Quốc gia Thợ Săn? Phải, quốc gia. Mặt Seo Min-ji tái đi. Cậu bắt đầu xoắn vặn các ngón tay, như thể muốn rút tay lại. Nhưng, kỹ năng, sức mạnh tăng cường, S, đã kích hoạt. Một khi cha Yui Che đã nắm lấy thứ gì, anh không bao giờ buông ra. Tay của Seo Min-ji tái nhợt dưới cái siết chặt. Cậu lắp bắp nói với giọng run rẩy như một con dê. Thưa ngài, ngài mạnh thật đấy. Gì cơ, chúng ta chỉ bắt tay thôi mà. Siết chặt, ái, ái, ái, cậu sẽ làm chứ? À, anh biết không? Bệnh viện Quốc gia Thợ Săn có liên kết chặt chẽ với các hội lớn và phần lớn các hội lớn. Thưa ngài, có vẻ họ phát triển mạnh trong 8 năm qua. Ái, an ninh cũng rất nghiêm ngặt. Vừa biết xong luôn đấy. Ái, được rồi, tôi sẽ cố hết sức. Cảm ơn. Chỉ lúc đó cha Yui Che mới cười và buông tay ra. Seo Min-ji nhăn nhó, rút lọ thuốc từ kho đồ và đổ lên tay mình. Cha Yui Che cũng lấy ra bộ thuốc của thợ săn sơ cấp anh được tặng và rắc lên tay Seo Min-ji. Khi tay của Seo Min-ji đã hồng hào trở lại, anh buồn bã nắm lấy tay nắm cửa. Hãy hiểu rằng có thể sẽ mất thời gian để xâm nhập vào bệnh viện quốc gia nhé. Không sao, tôi quen chờ rồi. Phải, nếu cần gì khác, cứ liên lạc với tôi. Và nếu phải hành động với tư cách là gì, hãy báo tôi hoặc hội trưởng. Yêu cầu cuối này khiến cha Yui Che ngạc nhiên. Anh chớp mắt, sao phải làm vậy? Hả, dĩ nhiên là để hỗ trợ anh. Seo Min-ji cũng chớp mắt. Cha Yui Che sững người trong chốc lát, như bị điều gì đó đánh trúng. Hợp đồng với Lee Sa-young được ký khi hắn chưa biết cha Yui Che và Ji là cùng một người. Giờ khi biết rồi, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng anh. Nhưng tại sao lại không? Khi một câu hỏi nảy sinh, những câu khác cũng theo sau. Đan sen như dây thừng. Cha Yui Che bất ngờ hỏi, sao cậu ấy giúp tôi nhiều thế? Chuyện này không nằm trong hợp đồng. À, tôi cũng không rõ. Nhưng Seo Min-ji điều chỉnh kính râm một cách vụng về, lộ ra quầng thâm. Sau một lúc trầm ngâm, cậu mỉm cười rồi mở cửa. Có lẽ những điều tốt anh làm đang quay lại với anh. Anh có thể không nghĩ đó là việc tốt, nhưng với ai đó, đó có thể là sự cứu rỗi. Nói xong, Seo Min-ji vẫy tay và biến mất vào bóng tối sau cánh cửa. Cha Yui Che nhìn chằm chằm vào bóng tối ấy hồi lâu, rồi thở dài một hơi thật dài. Bang, một cú đấm giáng mạnh xuống bàn kim loại, khiến các tập hồ sơ trên bàn rung lên. Lần cuối tôi nói rồi, tôi không biết người đó là ai. Làm sao tôi nhận ra mặt của một người đeo mặt nạ chứ? Các anh cứ bắt tôi lặp lại mãi. Người đàn ông ngồi trong căn phòng có nhiều màn hình nhai nhồm nhoàm một chiếc cốc giấy. Trên các màn hình, những căn phòng có vẻ ngoài giống nhau được hiển thị. Trên màn hình bên trái, Hong Ye-song ngồi sụi lơ trong phòng thẩm vấn, trông như cục slide bị tan chảy. Thợ săn ngồi đối diện anh lại hỏi với vẻ mặt khó xử. Nhưng thợ săn Hong Ye-song, làm sao cậu chắc đó là gì khi chưa nhìn thấy mặt người đó? Hong Ye-song bật cười khinh bỉ. Các anh biết gì đã đăng nhập vào kênh 1, đúng không? Điều đó xác nhận rằng anh ấy còn sống. Chính giám đốc đã xác nhận việc anh ấy vẫn sống. Đó là người có thể phá hủy gâu lầm cấp S chỉ với một đòn. Và anh ấy đeo mặt nạ. Rồi anh ấy nói anh ta là gì? Làm sao tôi không tin được? Lúc đó, tôi thật sự nghĩ vị cứu tinh đã đến. Thật mà, anh ấy xuất hiện đúng lúc tôi sắp chết. Vậy sao cậu lại bỏ trốn? Định mệnh kêu gọi tôi. Hong Ye Song chu môi và nói những lời vô nghĩa. Thợ săn đang thẩm vấn anh bất giác thở dài. Hiện tượng tái cấu trúc vết nứt và việc nâng cấp lên cấp S, sự kiện chưa từng có. Chỉ điều này thôi đã đủ khiến thế giới đảo lộn. Và rồi Di xuất hiện, đánh bại chủ nhân của vết nứt cấp S. Trời ạ, Di lại làm được điều đó. Cục quản lý thức tỉnh và cục quản lý vết nứt đồng loạt vào chế độ khẩn cấp. Vì Dung Bin đang nằm ở hội Sewon trong tình trạng nửa sống nửa chết. Cục quản lý thức tỉnh bắt đầu thẩm vấn nhóm có mặt ở đó để moi bất kỳ manh mối nào. Dù nhỏ ớt, nhưng các anh có làm nổi không đấy? Chính cục quản lý thức tỉnh đang bị thẩm vấn. Nhóm người này quá mạnh để dễ dàng bị ép cung. Yun-ga-e được cho là dễ dụ nhất. Đã dùng chiêu bài học sinh cuối cấp để trốn thoát. Còn Lee Sa-young thì sử dụng quyền im lặng. Tỏa ra sát khí dữ dội đến mức họ phải ra lệnh cấm tiếp cận hắn. Người duy nhất chịu nói là Hong Ye-song. Nhưng cậu ta lại nói toàn chuyện nhảm nhí. Ngước lên trần nhà với đôi mắt trong veo. Hong Ye-song hét lên. Khi nào các anh mới thả tôi? Tôi cần làm việc. Tôi có những ý tưởng đang đến. Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu ý tưởng của tôi chết đi? Tôi phải lên núi Bukhansan ngay bây giờ. Thợ săn nhìn bối rối về phía camera CCTV ở góc trần nhà. Đó như là lời cầu cứu. Tuy nhiên, thợ săn đang nhai chiếc cốc giấy chẳng thể làm gì để giúp cậu. Ôi, những người hiếm có và quý giá thế này lại tập trung ở đây. Một giọng nói sâu, trầm và vang bỗng tràn ngập căn phòng. Một người đàn ông trung niên với mái tóc đen vuốt gọn. Lốm đốm bạc và khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng vẫn mang vẻ sắc sảo như hổ đã lặng lẽ bước vào phòng giám sát và giờ đang đứng thẳng. Cộp cộp, gậy của ông ta gõ nhẹ xuống sàn, khiến thợ săn đang nhai cốc giấy vội vàng đứng lên và cúi đầu. À, thợ săn Song Jo-hee-on, ngài đến rồi, làm thế nào mà, đó là Song Jo-hee-on, hội trưởng hội Samra, một trong ba hội hàng đầu Hàn Quốc. Với một chàng cười hào sảng, Song Jo-hee-on làm động tác xoa dịu trong không khí, như muốn trấn an thợ săn. Đừng lo, tôi đến đây với sự cho phép của giám đốc. À, tôi hiểu rồi. Vâng, tôi đã nghe qua tình hình. Ánh mắt của Song Jo-hee-on rời sang màn hình chính. Trên một màn hình khác hiển thị phòng thẩm vấn, Lee Sa-young ngồi một mình trên chiếc ghế kim loại, hai chân vắt chéo. Mắt nhắm nghiền, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Song Jo-hee-on. Vậy là Di đã trở lại, đúng không? Cách chương.